Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2385, bị câu lưu. Lão bản, nhìn giống như là Meser hội chứng, nhưng làm sao tới, người cảm thấy giống như là nguyên phát sao? Tô Vân, Trịnh Nhân bên tai nhỏ giọng hỏi, không biết, Trịnh Nhân chậm rãi lắc đầu một cái. Ta cũng cảm thấy là Meser hội chứng, nếu như không tìm được nguyên nhân, như vậy chỉ có thể tạm thời cho rằng là nguyên phát tính bệnh biến. Không có biện pháp tốt xử lý. Bộ Nhược Thiên đứng ở một bên nghe được Trịnh Nhân nói sau đó. Khe khẽ thở dài, Trịnh bác sĩ, vậy thì không quấy rầy ngươi. Vừa nói, hắn đứng lên, chắp tay ôm quyền, bên người thư ký thu thập phim. Rất ôn hòa, rất khách khí, cáo từ, Bộ Nhược Thiên cuối cùng xoay người rời đi, cho đến hắn đi liền sau đó, Trịnh Nhân nhìn hắn bóng người, có chút không rõ ràng, nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi, không biết, Trịnh Nhân luôn là cảm thấy Bộ Nhược Thiên tình huống có chút cổ quái, cho nên hắn thở dài, nhẹ nhàng nói, được rồi, có chút bệnh vẫn là không trị được. Cổ quái, Trịnh Nhân thở dài, Trịnh Nhân cau mày trầm tư. Cao Thiếu Kiệt nguyên bản hoàn cùng Trịnh Nhân sau khi xem bệnh xong tiếp tục giảng giải giải phẫu. Nhưng thấy được ông chủ Trịnh sụ mặt suy nghĩ bệnh tình. Liền không quấy nhiễu, mà là bắt đầu viết hồ sơ bệnh lý. Lão Liễu nói đúng, ở 912 lớn nhất công tác không phải khoác mấy chục cân áo chì lên giải phẫu. Nhưng là muốn làm bác sĩ trẻ tới viết hồ sơ bệnh lý. Không qua tay mình thuật trình độ cơ hồ là mắt thường có thể gặp tăng trưởng. Cho nên làm chút việc cái gì Cao Thiếu Kiệt không hề cho rằng rất khổ cực. Đừng suy tính lão bản. Tô Vân vỗ vỗ Trịnh Nhân bả vai. Chỉ là Meser hội chứng mà thôi. Cũng không phải là tràn vào đông người. Không muốn sống làm sao đều không sao. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ Bộ Nhược Thiên tình huống, nhưng hắn vậy không việc gì nguyên nhân. Phỏng đoán vẫn là nguyên phát tính tật bệnh, giống như là Tô Vân nói như nhau, cũng không phải cái gì đòi mạng bệnh. Hơn nữa Bộ Nhược Thiên tình huống nhìn dáng dấp vẫn tương đối nhẹ. Chính là lặp đi lặp lại lợi hại một chút. Thôi, đến cuối cùng Trịnh Nhân cũng chỉ có thể cầm sự việc thuộc về làm cho này hai chữ. Đời người luôn là có muốn không biết chuyện, coi như là mở treo cũng giống như vậy. Trịnh Nhân an ủi mình, buổi tối đi ra ngoài uống rượu, ngươi có đi hay không? Tô Vân rốt cuộc không cầm giam, nói thẳng ra mình ý đồ, chữa bệnh tổ sao? Tùy ý, bỏ mặc có ai, dù sao đi ra ăn cơm, uống rượu. Tô Vân nói, mỗi ngày chỉ là công tác. Người không phiền mọi người cũng phiền. Chữa bệnh tổ trưởng không phải làm như vậy. Cẩn thận có người sẽ có bệnh tâm lý. Trịnh Nhân cười một tiếng. Hắn lần nữa ngồi vào quen thuộc vị trí. Bưng thứ 5 bản ngoại khoa học nhìn. Tan việc, Tô Vân xếp đặt đi ra ăn cơm. Hơn nữa đều sớm liên lạc Tống Doanh. Hai người đều sớm rất quen thuộc. Mặc dù còn chưa tới cầm xúc xích tới trêu ghẹo trình độ, nhưng ăn bữa cơm Trịnh Nhân cũng không phản đối. Đi tới đường Tống Thực Phủ, Trịnh Nhân nhớ lại lần đầu tiên và trừ khoa trưởng tới nơi này. Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, thời gian qua thật sự là rất nhanh. Ông chủ Trịnh, thật lâu không gặp. Tống Doanh cười một tràng, một đường cầm Trịnh Nhân nghênh đến tầng chót nhất trong phòng riêng. Bên trong phòng VIP giấu càn khôn các loại sự việc Trịnh Nhân cũng không có cảm giác gì. Tống Doanh đã cùng Tô Vân đặt xong thực đơn. Tô Vân trước vẫn còn ở chữa bệnh tổ trong nhóm trưng cầu ý của mọi người gặp tới. Còn như là cái gì? Trịnh Nhân cũng không có xem chút mấy trăm. Hơn ngàn nói chuyện phiếm ghi chép. Nước dậy nhóm tới. Có Sở Gia tỉ muội ở đây. Cộng thêm Y Nhân. Nói chuyện phiếm ghi chép căn bản không cách nào xem. Trịnh Nhân cảm thấy đặc biệt lãng phí thời gian. Dù sao mình vậy không thèm để ý. Chỉ phải thật tốt đi theo đi ra. là một cái vật cát tường là đủ rồi. Tùy ý trò chuyện đôi câu. Có Tống Doanh và Tô Vân ở đây, tình cảnh cũng không lạnh tanh. Chữa bệnh tổ người rất buông lỏng, cười cười nói nói. Cầm trong khoa thất những cái kia để cho người nhức đầu sự việc ném được không còn một mống. Trịnh Nhân nhìn mọi người vui vẻ. Mặc dù Dung không đi vào, trong lòng nhưng cũng rất vui vẻ. Chỉ là hắn vui vẻ điểm và những người khác không cùng. Nhìn như hơi cổ quái một ít. Ngồi ở chỗ đó, mặc dù trên mặt mang mỉm cười, nhưng lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Vậy mặt Tô Vân đang xếp đặt uống rượu, từng chai uống sạch thiết cái mao đài đặt ở chuyển bên cạnh bàn lên. Chỉ là văn mùi vị Trịnh Nhân thì phải say. Lúc này, điện thoại di động reo tới. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, trần chờ một chút. Ai? Tô Vân tốt tin mà hỏi. Bộ Ly, vừa nói, Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại. Bộ tiểu thư, ngươi khỏe, ếch, muốn chặt sao? Ở bệnh viện nào? Ừ, vậy ta biết, chúng ta ở đường Tống Thực Phủ, tầng chót phòng riêng, ngươi và Lễ Tân người nói liền tốt. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Ừ, làm sao cảm thấy có chút cổ quái đâu? Tô Vân không uống nhiều thiếu rượu, hoàn tương đối thanh tỉnh. Bộ Nhược Thiên xảy ra chuyện, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Bệnh nặng, không phải là bị câu lưu. Ngoặc kép, Tô Vân kinh ngạc, hắn rất khó tưởng tượng Hải Thành nhà giàu nhất sẽ bị câu lưu. Đây là uống rượu lái xe đâu, vẫn là cái gì khác chuyện. Gặp Tống Doanh dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn mình, Tô Vân nói, lão bản từ trước một cái người bệnh, Hải Thành địa sản thương, phỏng đoán trong tay có chút tiền. Tống Doanh trên mặt mỉm cười vẫn luôn không thay đổi qua. Đối với hắn mà nói, Hải Thành cái này loại thành phố nhỏ nhà giàu nhất, có tiền đi nữa mới có thể có tiền đi nơi nào. Gần đây mí mắt không mở ra được. Ta hoài nghi là Meyer hội chứng, nhưng còn chưa nói làm sao chữa. Hắn liền đi, nghe hắn nói chuyện không thành vấn đề, nhưng nóng nảy và từ trước do có chút cổ quái. Tô Vân sát tâm bên trong đối với Bộ Nhược Thiên, nhận biết nói ra, sau đó nhìn về phía Trịnh Nhân. Tại sao bị câu lưu? Nghe nói là bạo hành gia đình. Trịnh Nhân nói, Tống ca, các người những người có tiền này nóng này có phải hay không cũng không tốt. Tô Vân cười hỏi, không nên. Tống Doanh lắc đầu một cái. Sớm nhất một nhóm người có tiền, hơn nhiều ít thiếu đều phải dính chút nước. Nóng này không tốt là bình thường. Nhưng hiện tại, bạo hành gia đình loại chuyện này không cần thiết. Hắn nói dính chút nước là khác hàm nghĩa. Trịnh Nhân và Tô Vân đều nghe hiểu. Vị kia bộ tiên sinh, Lâm Uyên có chút kinh ngạc hỏi nói. Gầy teo liền làm tiểu lão đầu, năm ngoái còn làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Hắn có lực khí bạo hành gia đình sao? Nghe nói là còn nói cầm người đánh thật nặng, đều đi đại học y khoa phụ viện cấp cứu. À, vậy Bộ Ly là ý gì? Tô Vân hỏi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Mò người, đổi mười mấy, 20 năm trước hoàn có thể. Hiện tại muốn vớt người, không đi tìm luật sư, đến tìm mình một cái bác sĩ. Đây không phải là hỏi đường tại manh sao? Ai biết được, cùng Bộ Ly sau khi đến lại nói xong rồi. Kế tiếp bầu không khí hơi có chút nhỏ lúng túng. Ngược lại không phải là bởi vì Trịnh Nhân, hàng này ở lúc ăn cơm cho tới bây giờ cũng giống như là không tồn tại cùng một dạng. Tô Vân lòng có chút không yên, bầu không khí nhất thời có chút nhỏ biến hóa. Qua sấp xỉ một tiếng, Bộ Ly bị phục vụ viên đưa vào. Nàng người mặc màu đen nghề bộ gắn, tinh minh giàu kinh nghiệm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân vậy không khách khí, gặp Bộ Ly tới liền trực tiếp hỏi. Trịnh Tổng, bà ta xảy ra chuyện. Bộ Ly trầm mặt nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https